Xích Tâm Tuần Thiên, chương 644, ra vào bí lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt một cái độc cô vô địch tên thức dậy cứng rắn, tính tình cứng rắn, lực mạnh cũng cứng rắn. Giết một cái Tiêu Hùng, coi như thiên hạ không người nào sao. Đấu Miễn nâng đao đạp tới. Ta nhưng muốn nhìn, ngươi như thế nào lấy một địch hai. Chấm, hắn biểu hiện được ngược lại so với trực diện Khương Vọng Vân Du ông còn muốn không cam lòng, dĩ nhiên có một phần bản tính kiêu ngạo, chịu không nổi xem nhẹ nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là thấy Diệp Thanh Vũ ném ra hai tôn bốn cánh mặc võ sĩ sau tuyển chọn. Mặc môn gì đó từ trước đến giờ là nổi danh quý. Hắn đấu thị quả thật sở quốc danh môn, công tộc sau đó, hắn làm đấu thị kiệt xuất nhất con cháu một trong, lại cũng không thể tùy tiện liền mua hai tôn bốn cánh mặc võ sĩ làm hộ vệ dùng. Lúc này Diệp Thanh Vũ cùng Khương Vọng giá thất xác kỳ vân xa, chỉ huy bốn cánh mặc võ sĩ, phú quý chói mắt, bảo khí sung thiên, nói rõ tài hùng thế lớn. Hắn đối với mình lại có tự tin, cũng không muốn dưới tình huống như vậy cùng cái kia độc cô vô địch. Công bình, quyết đấu. Ngươi điều hai tôn mặc võ sĩ đi ngăn lại Đấu Miễn, ta trước hạ chiến xe, đi giải quyết Vân Du ông. Khương Vọng truyền âm đối Diệp Thanh Vũ nói. Hắn trước sau đối thần bí Vân Du ông ôm lấy càng nhiều cảnh giác, muốn trước giải quyết người này. Mà Vân Du ông tại đưa ra câu kia chất vấn sau liền không nói một lời, dường như nhập định, đỉnh đầu nhưng có loáng thoáng bạch khí toát ra. Tam phương đặc biệt có tính toán, thế cục hết sức căng thẳng. Lúc này kia đại thụ rồi lại bỗng nhiên kịch liệt lay động lên. Ta là Thủ Sơn Linh, Thủ Sơn Linh đột ngột động tĩnh khiến Khương Vọng kinh hãi, kế lại cau mày, như thế nào hay là này một câu. Này không quá bình thường, Thủ Sơn Linh kỳ thực không có linh trí, hay là đã thần trí mơ hồ, ngu si. Đấu Miễn rõ ràng biết được càng nhiều, trực tiếp quát lên. Thời gian không nhiều lắm rồi, chúng ta liên thủ giải quyết Lăng Tiêu Các. Vân Du ông cũng rất rõ ràng chỉ Vân Sơn tình huống, cười quái dị đi phía trước. Tốt, một sóng gió đều, một dao động lại lên. Ngay tại đại chiến sắp bắt đầu lúc, dưới chân núi bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Được kêu là tiếng thê lương không gì sánh được, tạo nên xa xưa âm thanh vọng lại. Trong nháy mắt cuốn quá chỉ Vân Sơn, khiến đỉnh núi bốn người đều nghe được rõ ràng. Là Linh Không Điện người thừa kế Trung Cầm. Lúc trước cùng Đấu Miễn cùng nhau tại Sơn Gian Tiểu Đình thăm dò, Đấu Miễn nóng lòng ngăn cản Khương Vọng hái thần thông quả, tự mình một người chạy tới đỉnh núi. Nhưng lưu lại Trung Cầm tiếp tục thăm dò, làm hai tay chuẩn bị, mà bây giờ nơi đó Sơn Gian Tiểu Đình xảy ra vấn đề rồi. Hoặc là nói, đã xảy ra nào đó biến hóa. Khương Vọng cầm kiếm chưa động, chỉ nhìn Đấu Miễn nói. Đồng bạn của ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi không đi nhìn một cái sao? Sinh tử là nàng vận mệnh của mình, có cái gì hay xem? Đấu Miễn đầu đều không xoay một thoáng, chỉ nói. Vân Du ông, còn chưa động thủ sao? A, Vân Du ông lại bỗng nhiên nở nụ cười. Bằng không ngươi ở nơi này giải quyết Lăng Tiêu Các, ta đi giúp ngươi xem một chút Trung Cầm thế nào, như thế nào. Đấu Miễn cũng không trả lời, chẳng qua là lặng lẽ điều chỉnh tư thái. Vốn là Đấu Miễn cùng Vân Du ông cùng nhau nhằm vào Khương Vọng, hiện tại tam phương lẫn nhau cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bọn họ đối thoại có thể nghe được, Đấu Miễn rất rõ ràng là muốn che giấu cái gì, nghĩ khiêu khích chiến đấu, sau đó chính mình chơi vừa ra Dương Đông kích Tây, đột nhiên chạy trở về núi đang lúc tiểu đình. Nhưng Vân Du ông nhìn ra, quả quyết ngăn cản. Khương Vọng cũng không biết Đấu Miễn cùng Vân Du ông muốn tìm gì đó là cái gì, nhưng cũng không ngại hắn làm ra tương ứng phán đoán. Đã mọi người riêng phần mình đều không yên lòng. Hắn nói ra, không bằng chúng ta cùng đi Trung Cầm xảy ra chuyện địa phương xem một chút, như thế nào. Đấu Miễn nhìn Vân Du ông liếc mắt một cái, dẫn đầu đáp. Có thể, Vân Du ông suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý, bất quá tại trước khi rời đi, các ngươi phải đem bố trí tại đỉnh núi thủ đoạn đi. Khương Vọng nhìn bọn hắn chằm chằm nói, bằng không đợi lát nữa các ngươi như tranh bất quá ta, đột nhiên trở lại hái thất thần thông quả, ngưng hẳn thời gian, chúng ta chẳng phải là luống cuống. Các ngươi có nhanh như vậy thủ đoạn, chúng ta nhưng không có. Khương Vọng trước đó hoàn toàn không biết hái thất thần thông quả chỉ Vân Sơn thời gian chỉ có thể kết thúc, nhưng mà nhờ vào Đấu Miễn tiết lộ tình báo hàn huyên lên lại phi thường tự nhiên. Tại Đấu Miễn cùng Vân Du ông nhận biết bên trong, chỉ Vân Sơn có hai nơi địa phương, cất giấu Vân Đỉnh Tiên Cung ra vào bí lệnh. Một tại Sơn Nam Tiểu Đình, một tại Sơn Bắc Đầm Nước. Bọn họ đều là chạy Vân Đỉnh Tiên Cung mà đến, mà không phải vẻn vẹn một viên thần thông quả. Khương Vọng lúc này ngôn luận, càng thêm bằng chứng bọn hắn lúc trước phán đoán. Bọn họ lúc trước cho rằng, Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ là mắt thấy đoạt bất quá bọn họ, liền dứt khoát cướp đi thần thông quả, chung kết chỉ Vân Sơn thời gian, đợi chờ tiếp theo 33 năm. Đấu Miễn cười lạnh, các ngươi này cỗ chiến xa, đại khái cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Các ngươi tốt nhất có một ít thành ý, Khương Vọng biểu cảm không vui trả lời. Chỉ muốn tốc độ phi hành mà nói, chẳng lẽ còn có thể vượt qua ngươi đi không được. Dù sao đấu miễn cùng Vân Du ông lúc trước một bước chạy tới đỉnh núi đã là sự thật, Khương Vọng lời này lại nói tiếp cây ngay không sợ chết đứng. Có thể, Vân Du ông chậm gì kháp quyết, đương trường thu hồi chính mình bố trí tại đỉnh núi thủ đoạn. Hắn bố trí tại đỉnh núi thủ đoạn, bổn cũng không bằng đấu miễn nhanh, lôi kéo đấu miễn cùng nhau triệt tiêu, đương nhiên là một chuyện tốt. Khương Vọng cùng Vân Du ông đạt thành nhất trí, đấu miễn trong lòng biết cự tuyệt quả thật vô dụng, cũng liền trực tiếp đáp ứng. Tam phương lẫn nhau giám thị, đề phòng lẫn nhau, giữ vững tương đối nhất trí tốc độ, cùng nhau hướng Sơn Nam tiểu đỉnh chạy tới. Đối với đấu miễn cùng Vân Du ông mà nói, Trung Cầm kêu thảm thiết, không thể nghi ngờ nói rõ Sơn Nam tiểu đỉnh biến cố, không sợ có biến cố, chỉ sợ không có động tĩnh. Trung Cầm hoặc là xúc động nào đó cấm, lại hoặc nào đó cơ quan, mà tương đối ứng với, Vân Đỉnh Tiên Cung ra vào bí lệnh, nên đã nổi lên mặt nước. Cho nên bọn họ tâm ngứa khó nhịn, hết sức khẩn cấp. Còn đối với Khương Vọng mà nói, lúc này hắn đã không có vào sơn lúc trước cái loại này 100% nắm chắc. Tham dự trì Vân Sơn những người này, thực lực đều ra ngoài dự tính của hắn. Hắn không xác định mình có thể tại đấu miễn đánh bại bốn cánh mặc võ sĩ cùng với thất sắc kỳ Vân Sa lúc trước một bước giết chết Vân Du ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, kia đầu tàu gương mẫu cản đường, hào ngôn muốn lấy một địch ba tiêu hùng, kỳ thực là này tứ phương nhân mã bên trong yếu nhất một phương. Cho nên Khương Vọng nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau đi trước Sơn Nam tiểu đỉnh nhìn một chút, để tránh khỏi hiện tại liền triển khai lấy thiếu đối nhiều chém giết. Chính hắn cũng không phải sợ, nhưng không muốn làm cho Diệp Thanh Vũ mạo hiểm. Diệp Thanh Vũ cũng phi thường nhạy bén, trước sau ở lại thất sắc kỳ Vân Sa bên trong không ra, hai tôn bốn cánh mặc võ sĩ liền phi hành tại trái phải, giữ vững hộ vệ tư thái. Bốn cánh mặc võ sĩ hoàn toàn là lấy vạn nguyên thạch ra sức lượng cội nguồn, hành động mỗi một hơi, đều tại tiêu hao lớn đạo nguyên thạch. Dưới loại tình huống này không cần thời điểm chiến đấu, giữ vững hôn mê tư thái mới là tiết kiệm cách làm, chỉ sợ dừng ở thất sắc kỳ Vân Sa bên trong, tạm không phi hành đâu rồi, cũng có thể tiết kiệm không ít đạo nguyên thạch. Khương Vọng rất nỗ lực mới không có khiến chính mình khuyên lên tiếng tới. Đối mặt Diệp Thanh Vũ loại này ra cảnh hào hoa xa xỉ nhân vật, kỳ thực rất khó lối ra khuyên nàng tiết kiệm. Bởi vì người ta nói không chừng đã rất tiết kiệm rồi. Chẳng qua là giàu nghèo chênh lệch quá lớn người, đối tiết kiệm khái niệm hoàn toàn bất đồng. Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ, Đấu Miễn, Vân Du Ông. Trong lúc vô tình, tiến vào trì Vân Sơn 7 người, hiện tại đã chỉ còn lại có này 4 cái rồi. Trừ Diệp Thanh Vũ là có một đống bảo mệnh bảo bối ngoài, còn dư lại 3 người, mỗi người đều đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Một nhóm 4 người rất nhanh liền chạy tới Sơn Nam Tiểu Đình. Cách chương.